Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, truy trách, truy tiền, cuối cùng thuyết phục hai người về sau. Trần Tấn cùng bọn hắn cùng một chỗ đi bộ đến bên trên một nhà quán cà phê, tìm cái tối nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, điểm xong đồ uống. Còn cố ý để phục vụ viên đem rèm cho kéo lên. Rốt cuộc hai ngày này Trần Tấn nhiệt độ như mặt trời ban trưa. Cũng chính là đại gia cùng Lưu Tất An dạng này không quá quan tâm điểm nóng nhân tài không trước. Tiên nhận ra hắn, nếu không lại trên đường ở lâu một hồi, không chừng liền muốn gây nên vây xem. Ba người cùng một chỗ ngồi xuống về sau, Trần Tấn mở miệng nói, đại gia, ngươi xưng hô như thế nào? Đại gia đáp, ta gọi Diệp Tông Tư, là thời năm 1970 sư phạm sinh. Từ Ba Thục đến Đông Hải, không nghĩ tới ngẩn ngơ liền là hơn 30 năm đây này. Về hưu trước kia, ta là Đông Hải 19 bên trong chính trị khóa lão sư. Trần Tấn nghe xong, kính ý tự nhiên sinh ra. Thời năm 1970 sinh viên toàn đều trải qua trận kia lịch sử hạo kiếp, tại ngay lúc đó dưới điều kiện có thể thi lên đại học, đừng nói là đại học, coi như đến 80, thập kỷ 90, học sinh cấp 3 đều còn tính là thành tích cao đâu. Niên đại đó sinh viên có thể nghĩ, không có chỗ nào mà không phải là chân chính có đại nghị lực lại ý chí thiên hạ có chí người. Hơn nữa nhìn Diệp Tông Tư niên kỷ, nói ít cũng phải 70 tuổi, đó chính là tuổi xây dựng sự nghiệp mới thi đại học. Càng đáng quý, Trần Tấn khẽ vuốt cằm biểu đạt mình kính ý. Sau đó hỏi, Diệp lão sư, ngươi mới vừa nói không quá minh xác. Ta kỳ thật liền là muốn biết, nếu như tòa nhà này xây xong, lúc đầu cư dân sẽ còn, hoặc là nói còn dám trở về ở sao? Tuyệt đại đa số đều là nguyện ý trở về. Diệp Tông Tư hơi xúc động nói, về phần có dám hay không, đây không phải cái vấn đề. Nghe vậy, vừa trên Lưu Tất An cũng là sắc mặt ảm đạm, hẳn là cũng biết một chút nội tình. Trần Tấn liền an tĩnh như vậy chờ lấy Diệp Tông Tư đoạn dưới. Chỉ nghe Diệp Tông Tư tiếp tục nói, Trần lão bản, mặc dù ta vừa rồi phản bác ngươi, nhưng kỳ thật ngươi nói rất nhiều, trước mắt ngoại trừ số ít vốn liếng dày mặt khác mua sắm bất động sản bên ngoài, lúc trước 500 gia đình, tuyệt đại đa số đều ở tại ngoại ô thành phố an trí phòng. Càng quan trọng hơn là, đây chẳng qua là an trí mà thôi, còn muốn theo tháng giao nạp tiền thuê, dù là tiền thuê rất rẻ, nhưng cho dù ai trong lòng cũng sẽ khó chịu. Rốt cuộc nhà này phòng ở, tuy nói là năm 1998 bán, ngay lúc đó giá cả bất quá mấy chục vạn, cũng vay 30 năm, phòng ở đốt đi, nhưng vay như thường cũng phải còn đây này. Lại nói, còn có tương đương một bộ phận, là về sau lục tục ngo ngoe đổi mua tới đây, bỏ ra mấy trăm vạn có khối người, những người này coi như thật oan lớn. Trần Tấn yên lặng gật đầu, mười phần lý giải Diệp Tông Tư ý tứ, ngân hàng vay nhưng là phi thường cường thế. Tại rất nhiều người lý giải bên trong, nếu như giá phòng sụt giảm, hoặc là bởi vì địa chấn, hải khiếu loại hình thiên tai, lại hoặc là giống nơi này đồng dạng xảy ra bất trắc, mà đưa đến phòng ở không cách nào ở lại, như vậy đã phòng ở cũng bị mất, vay còn cái lông gà. Nhưng hiện thực lại là, chỉ cần ngươi từ ngân hàng cho mượn tiền, như vậy dù là phòng ở đốt không có sập, vay cũng phải trả. Thậm chí coi như mượn tiền người bản nhân đã qua đời, còn lại nợ nần cũng nhất định phải hoàn lại. Bằng không mà nói, hoặc là bất động sản bị ngân hàng đấu giá, hoặc là mượn tiền người xếp vào trinh tin sổ đen, còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Diệp lão sư, ý của ngươi là, hiện tại tất cả mọi người còn tại bình thường trả khoản sao? Trần Tấn hỏi, Diệp Tông Tư ngưng trọc nhẹ gật đầu. Cũng không phải là bởi vì tất cả mọi người thành thật như vậy liền nguyện ý bị thua lỗ, chỉ bất quá đương sơ cả tòa lâu đều đốt không có về sau. Trong vùng là cho qua cam kết, đáp ứng mọi người nhất định sẽ một lần nữa tu sửa tốt tòa nhà này, để mọi người chuyển về tới. Chính là bởi vì có cái này chờ mong, mọi người mới từ đầu đến cuối đều tại chịu đựng. Nhưng cái này đều đã qua nhanh thời gian một năm, lâu ngược lại là đã sửa xong. Thế nhưng là tu thành cái dạng gì, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Trần Tấn trong lòng run lên, cảm động lây, loại này hứa hẹn, chính là mọi người hy vọng trong lòng. Chỉ cần hy vọng vẫn còn, như vậy vô luận như thế nào, hiện tại nói ít đều giá trị mấy trăm thậm chí hơn ngàn vạn bất động sản. Đương nhiên nguyện ý cầm về được. Đến loại trình độ này, cùng mọi người có phải là hay không tiền tài như sinh mệnh đã không quan hệ, mà là cùng người sinh, cùng hy vọng, cùng ngành tương quan làm có quan hệ. Trần Tấn hỏi tiếp, hiện tại tòa nhà này, trong vùng cho cái gì thuyết pháp sao? Tìm không thấy người có trách nhiệm, tiền liền không địa phương ra. Lưu Tất An thay Diệp Tông Tư trả lời vấn đề này. Diệp Tông Tư ở bên giải thích nói, Lưu đội trưởng là người tốt, hỏa hoạn cùng ngày, hắn dẫn mình chi đội, xông vào đám cháy cứu ra 20-30 người, ta cũng là bị hắn cứu ra, trên mặt hắn tổn thương cũng là lúc kia lưu lại. Chuyện về sau, mặc dù đã chuyện không liên quan tới hắn, nhưng hắn vẫn một mực tại tích cực giúp chúng ta trưng cầu ý kiến. Phản ứng, chỉ bất quá, ta thấp cổ bé họng. Thật sự là hữu tâm vô lực đây này. Lưu Tất An ngữ khí mang theo áy náy. Hiện tại là hòa bình niên đại, lại là tại Đông Hải thành phố dạng này đại đô thị, tối thường xuyên đứng trước kẻ nguy hiểm bầy. Đại khái liền là phòng cháy quan binh. Nhưng mà, liền xem như thường thường muốn đối mặt nguy hiểm bọn hắn, tĩnh hợp khu dạng này một trận cả nước khiếp sợ đại hòa, cũng là rất nhiều phòng cháy quan binh cả một đời đều chưa hẳn gặp được sự kiện lớn. Chắc hẳn, tại Lưu Tất An nhân sinh bên trong, lần này sự kiện lớn cũng lưu lại không thể không bao giờ nhạt phai a. Chỉ nghe hắn tiếp tục giải thích nói, dạng này một tòa đại lâu tu sửa phí tổn, không phải số lượng nhỏ, căn cứ đo lường tính toán, dựa theo tĩnh hợp khu ngay lúc đó hứa hẹn, muốn toàn bộ tu sửa đồng thời sửa chữa, chỉ sợ cần phải gần 3 ức tài chính. Thế nhưng là, người có trách nhiệm chỉ là 4 cái hàn điện công, coi như đem bọn hắn bổ ra luận cân bán, lại có thể bán ra bao nhiêu tiền vậy? Lưu Tất An khẩu khí có chút tuyệt vọng, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể giống như bây giờ, đem bên ngoài mặt chính xây xong, tối thiểu không ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Nhưng là muốn chỉnh thể tu thiện trang trí, cơ bản cũng là đang nằm mơ. Diệp Tông Tư tiếp tra nói, cho nên hiện tại thuyết pháp vẫn luôn là vẫn còn tiếp tục điều tra lấy chứng cùng truy trách. Còn lại, liền là không tiện lộ ra nội dung cụ thể. Trần Tấn nghe vậy, nghiêm túc suy tư một hồi, hỏi tiếp, nói như vậy đến, liền biến thành án chưa giải quyết, nhưng là dựa theo điều lệ. Một mặt là phòng cháy giám thị, một mặt là thị chính giám sát, một mặt khác là tiểu khu công nghiệp tuần tra, lại có liền là nhà đầu tư phòng cháy thiết bị A. Rốt cuộc tin tức trên đều nói, bốc cháy điểm chỉ ở 10 đến 1 tầng 2 ở giữa. Cuối cùng lại lan tràn đến cả tòa lâu, tiến tới hoàn toàn thiêu hủy. Những ngành này cùng xí nghiệp vô luận như thế nào đều trốn thoát không khỏi liên quan a. Lưu Tất An nháy mắt mấy cái, chậm rãi đáp, lúc trước cho tòa nhà này qua phòng cháy, phê thị chính giám sát phê văn, đều là hiện nay khu lãnh đạo, tiểu khu công nghiệp công ty, Nam Hoa Vật nghiệp, mà nhà đầu tư thì là cải chế trước Đông Hải thành phố nơi ở khai phát công ty. Trần Tấn nghe xong liền hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhà kia Nam Hoa Vật Nghiệp là Đông Hải thành phố phi thường nổi danh một nhà công ty vật nghiệp. Xưa nay lấy tận chức, tận trách, tận tâm, danh tiếng, nghe tiếng. Mà Đông Hải thành phố nơi ở khai phát công ty, liền là về sau Đông Hải thành phố Hải Địa Tập đoàn. Cải chế sau thành Dân Doanh Xí Nghiệp mà thôi. Chỉ bất quá khi đó Hải Địa Tập đoàn cũng không phải là về sau tiết ra phụ tử Hải Địa Tập đoàn. Bọn hắn là tại nhiều năm về sau cũng mua sắm mà thôi. Đơn giản là mượn lúc ấy đã phi thường nổi tiếng, Hải Địa Tập đoàn, chiêu bài làm tên xưng. Mà bây giờ, Hải Địa Tập đoàn lại bị Long Thương Tập đoàn cùng Triệu Cơ Tập đoàn ăn xuống tới. Nói cách khác, muốn truy trách, lúc ấy hẳn là Tiết Quốc Tường vấn đề. Hiện tại nha, liền biến thành hai đại tập đoàn vấn đề. Cứ việc dạng này nghe vào vô cùng không thể nói lý. Hai đại tập đoàn cũng có chút là luật sư đến từ chối trách nhiệm. Nhưng Trần Tấn cũng sẽ không để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy thoát thân. Đây hết thảy, tựa hồ thật là từ nơi sâu xa tự có số trời nha. Về phần lúc trước phòng cháy cùng thị chính giám sát vấn đề. Truy chứ, mình truy mình sao? Thảo, Trần Tấn nhịn không được mắng một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN